Nếu mà chỉ là một thông thường ngưng chân tầng 4, Ninh Thành chủ động xuất thủ, bọn họ sớm tế ra bản thân pháp bảo đem Ninh Thành đập vỡ một cái tan tành rồi. Thế nhưng Ninh Thành căn bản cũng không phải là thông thường ngưng chân 4 tầng, nộ phủ đệ nhất ngân đánh văng ra ngoài, mãnh liệt phủ sát chi ý, để cho 6 gã ngưng chân tu sĩ này phản. Ứng đầu tiên là nhanh chóng tránh né này một bố phong mang, rồi lại nói, mang theo cường liệt phủ sát chi ý phủ ảnh xẹt qua cứng rắn vô cùng hầm mỏ, mang theo hai mũi huyết vụ. Hai gã ngưng chân tầng 7 tu sĩ căn bản ngay cả tránh né cũng không kịp, đã bị Ninh Thành này một bố sát ý trói buộc, đồng thời bị đánh thành hai nửa. Ảo ảo rớt xuống đá vụn đã bị phủ ảnh sát ý quặn nát bấy, đây là Ninh Thành cố kỵ bản thân hầm mỏ sụp đổ, không có muốn toàn lực bạo phát. Còn lại 4 gã ngưng chân tu sĩ bởi vì có hai người này ngăn cản, sớm hơn một bước trốn ra hầm mỏ. Ninh Thành vẫn chưa bỏ qua, hắn đồng dạng bay ra hầm mỏ, đuổi theo vài tên đã trốn ra ngoài ngưng chân hậu kỳ. Lần thứ hai là một bố bổ ra, tiêu sát phủ ý cũng không có bởi vì từ trong hầm mỏ đến đi ra bên ngoài liền nửa phần yếu bớt. Ngược lại là bởi vì Ninh Thành toàn lực thi triển ra nộ phủ đệ nhất ngân, mang tất cả sát thế phạm vi càng là cuồng bạo. Một gã rơi ở phía sau ngưng chân tầng 8 tu sĩ, chỉ kịp tế ra bản thân trùy hình pháp bảo ngăn trở Ninh Thành này một bộ phận phủ ảnh, đã bị càng cường thế phủ vết sát ý đánh vào ngực, lúc này miệng phun tiên huyết, té bay ra ngoài, đánh vào trên một cục đá to lớn, mắt thấy liền không sống được. Chỉ 3 người còn lại kinh hãi, cũng không dám chạy trốn nữa, đều tế xuất pháp bảo cùng Ninh Thành rằng câu. Thẳng đến lúc này mọi người mới hiểu rõ xảy ra chuyện gì, hầm mỏ đào ra linh thạch, có người chém giết đoạt, ở chỗ này thật sự là quá thường gặp. Ninh Thành một người liền có dũng khí đào hầm mỏ, sớm đã có người thấy. Chỉ là những người này thấy Ninh Thành đào hầm mỏ, đều ở trong lòng châm chọc Ninh Thành ngu ngốc mà thôi. Hiện tại 6 gã ngưng chân hậu kỳ chém giết đoạt Ninh Thành hầm mỏ, bị Ninh Thành giết 3 người sau đó, còn đổi ra hầm mỏ ở ngoài, lúc này đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là ngưng chân tu sĩ nơi nào tới? Mới chỉ là ngưng chân 4 tầng, thế nào hung hãn cường thế như vậy? Bằng hữu, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, cái hầm mỏ này chúng ta cũng không đoạt. Mọi người giảng hòa nha. Nói chuyện chính là ngưng chân 9 tầng trước muốn Ninh Thành nhường ra hầm mỏ. Hắn nhìn thấy Ninh Thành cường thế sau đó, đã không có ý nghĩ cướp đoạt Ninh Thành hầm mỏ. Huống chi, bọn họ nơi này 6 người cũng đều là tạm thời tổ hợp lại, người nào sẽ đi lưu ý đồng bạn sinh tử. Thực sự đánh nhau càng là 5 bè 7 mảng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm gì có loại chuyện tốt này. Ninh Thành là một câu nói đều lời trả lời, trong tay cự phủ lại một lần nữa mang theo khắp bầu trời hoàng kim phủ ảnh, vẫn là một bố này, vẫn là một đạo vết tích kia. Ninh Thành lúc này thi triển nộ phủ đệ nhất ngân càng ngày càng thuận lợi. Hắn cảm giác nộ phủ đệ nhất ngân này theo hắn không ngừng thi triển, không ngừng lĩnh ngộ sẽ có đột phá mới. Ngưng chân 9 tầng tu sĩ thấy Ninh Thành không có nửa phần muốn giảng hòa, thậm chí nửa câu cũng không nói, lại động thủ. Sắc mặt nhất thời biến đổi, trong tay màu trắng vòng thép đã đập đi ra ngoài, đồng thời quát lên, mọi người cùng nhau động thủ. Hai người khác thấy Ninh Thành không có bỏ qua ý tứ, căn bản cũng không cần ngưng chân này 9 tầng tu sĩ nhắc nhở, sớm đã điều tự tế xuất pháp bảo. 4 gã ngưng chân tu sĩ ở chỗ này đại chiến, chung quanh sát khí cùng pháp bảo quang mang văng khắp nơi, rất nhiều tu sĩ thậm chí bất chấp đi đào khoáng thạch, đều tránh ra, đồng thời quan sát 4 người này đại chiến. Ngay cả có vài tên trúc nguyên cảnh tu sĩ đều chú ý bên này đại chiến. Khắp bầu trời sát ý ngang dọc hoàng kim phủ ảnh cùng các loại pháp bảo quang mang đánh vào cùng một chỗ, bạo liệt chân nguyên đem xung quanh nổ rầm rầm vang lên. Ca ca, 3 gã ngưng chân hậu kỳ tu sĩ tuy rằng chặn Ninh Thành một búa, thế nhưng cường đại phủ sát chi ý lần thứ hai để cho 3 người rút lui. Người này chân nguyên qua hùng hậu, đây là ngưng chân 4 tầng tu vi. Một nữ tử mặt mang sa cân quần tím đứng ở đằng xa quan chiến, đồng thời nhìn hoàng kim phủ ảnh xen kẽ địa phương khiếp sợ nói. Đứng ở bên cạnh nàng là một người trung niên nam tử, đã là trúc nguyên hậu kỳ tu vi. Hắn nghe thấy lời của cô gái quần tím lắc đầu nói, không phải, hắn chân nguyên cũng không nhất định so với ba người kia liên thủ cường đại hơn, mà là phù ý của hắn quá mức cường đại rồi. Loại này phù ảnh ngang dọc phù sát chi ý, để cho ba người kia căn bản là không cách nào chống lại, lúc này mới bị đánh ra. Người này phù ý cường đại như vậy, ta hoài nghi hắn đã ở chân chính phủ cốc lĩnh ngộ được phù ý. Ninh Thành cũng không có bởi vì một bố không đắc thủ liền đình chỉ công kích. Khắp bầu trời hoàng kim phủ ảnh sát ý vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Trong tay hắn cự phủ lại một lần nữa trên không trung hóa xuất một cái hoàng kim phủ vết. Ca. Lần này người kia ngưng chân 9 tầng tu sĩ đứng mũi chịu sào. Bị đạo này hoàng kim phủ ảnh trực tiếp đánh trúng. Hắn màu trắng vòng thép ở dưới phủ vết. Phát sinh ông ông vang rội. Giờ khắc này hắn căn bản là không cách nào thu hồi bản thân pháp bảo. Ngưng chân 9 tầng tu sĩ tâm thần rung mạnh. Hắn khẳng định coi như là ba người liên thủ, không ăn ý, cũng không nhất định là đối thủ của trước mắt ngưng chân 4 tầng tu sĩ này. Người này quá mức hung hãn, hắn xoay người bỏ chạy. Ninh Thành này một bố tiếp nữa, chân nguyên đã có chút không đủ. Nếu mà ba người lần thứ hai liên thủ đi lên, hắn chỉ có thể thận trọng, trước ngăn trở lại nói. Hiện tại ngưng chân này 9 tầng tu sĩ dĩ nhiên xoay người bỏ chạy, đây thật đúng là muốn chết. Ninh Thành không có để ý hai người còn lại, trực tiếp nhào tới, không trung liền ầm đánh ra một quyền. Phủ quyền hóa thành một cái quyền tuyến, mang theo sát phạt khí tức đánh vào sau lưng ngưng chân 9 tầng tu sĩ phía. Người này ngưng chân 9 tầng tu sĩ, bị Ninh Thành một quyền này trực tiếp đập bay, còn bay ra mấy chục thước xa. Lúc này mới phát thông một chút rơi trên mặt đất, chỉ là co quắp vài cái, liền không còn hơi thở nữa. Ninh Thành cũng không đi xử lý ngưng chân 9 tầng thi thể, mà là nắm lên hoàng kim sắc cự phủ đánh về phía hai gã khác ngưng chân tầng 8 tu sĩ. Này hai gã ngưng chân tầng 8 tu sĩ sớm đã sợ, đâu còn dám cùng Ninh Thành đánh, trực tiếp ném ra túi đựng đồ, run giọng nói, tiền bối, đây là chúng ta túi đựng đồ. Cầu xin tha mạng. Ninh Thành nắm lấy hai cái này túi đựng đồ, hừ lạnh một tiếng, cút. Dạ. Này hai gã ngưng chân tầng 8 tu sĩ đâu còn dám hơn phân nửa một câu lời vô ích, nhanh chóng xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt liền từ nơi này biến mất vô tung. Ninh Thành ở Dịch Tinh Đại Lục không lâu sau, lại cũng đã nghe nói qua, một khi tu sĩ ném ra túi đựng đồ hoặc là chiếc nhẫn chữ vật, chỉ cần không phải thâm cừu đại hận, đó là phải tha đối phương một lần. Huống hồ hắn cũng không phải thật như vậy thích giết chóc. Hắn biết nếu mà lúc này đây hắn quá dễ nói chuyện, phía sau người đánh chủ ý lên hầm mỏ của hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như không có thứ tốt còn chưa tính, một khi đào ra thứ tốt, vậy cũng không hẳn là chuyện tốt. Chiến sự đã kết thúc, Ninh Thành thu hồi mấy cái túi đựng đồ, đưa hắn giết chết vài tên tu sĩ hóa thành cho bụi, lúc này mới thản nhiên đi hướng bản thân hầm mỏ. Ninh Thành một người chiến đấu 6 gã ngưng chân hậu kỳ, liên tục giết 4 người, tranh đoạt 6 túi đựng đồ, loại này cường thế tất cả mọi người thấy rõ. Không còn có người dám đi đánh chủ ý lên Ninh Thành hầm mỏ, đương nhiên đây là bởi vì Ninh Thành hầm mỏ hiện tại chỉ có hạ phẩm linh thạch. Vị đại ca này, ta đến từ Phủ Châu Nhạc Vũ Môn Ngưỡng Thục Tuệ, nếu mà đại ca không ngại, ta nguyện ý hỗ trợ đào mỏ, ta chỉ muốn một thành là được rồi. Một nữ tu cực kỳ thanh thuần xinh đẹp đứng ở cửa hầm mỏ của Ninh Thành, đối với đi tới Ninh Thành ôn nhu nói. Giọng nói êm tai không gì sánh được, thậm chí còn mang theo một phần từ tính chân thành, làm cho người vừa nghe cái thanh âm này thì đã có hảo cảm, chớ đừng nói chi là nhìn thấy nữ tu xinh đẹp như vậy. Phủ Châu, có đúng hay không cùng cao cấp châu liền nhau cái chỗ kia? Ninh Thành nghe nói qua Phủ Châu, trong tam đại trung cấp châu, Giáp Châu, Trung Châu, Phủ Châu, trong đó Phủ Châu cùng cao cấp châu Nam Châu gần nhất. Ninh Thành tương lai muốn mang Lạc Phi đi cao cấp châu, cho nên nghe được Phủ Châu lập tức liền hỏi một câu. Đúng vậy, chúng ta Nhạc Vũ Môn bình thường có đệ tử ưu tú được Nam Châu chọn đi, đại ca ngươi là người của châu nào? Ngưỡng Thục Tuệ đẹp nữ tu nghe Ninh Thành đáp lời, càng là cao hứng nói, ta là từ Bình Châu tới. Nói lời trong lòng, Ngưỡng Thục Tuệ ánh mắt thoạt nhìn rất đẹp, nói chuyện cũng vô cùng nhu hòa. Ninh Thành đối với nàng đã có hảo cảm. Bất quá mỏ của hắn đã đào ra, một ngoại nhân muốn kết nhóm, vậy muốn chia mỏ, đó là tuyệt đối không thể nào. Cái này Nhạc Vũ môn ngược lại cùng Hóa Vũ phái tên có chút tương tự. Ninh Thành cũng biết Hóa Vũ phái khẳng định không cách nào cùng Nhạc Vũ môn so sánh. Bình Châu, Ngưỡng Thục Tuệ hiển nhiên không có phản ứng đến. Một hồi lâu nàng mới kinh ngạc nói, ngươi nói là tam đại cấp thấp châu giữa Bình Châu. Bình Châu có như ngươi vậy? Dường như cảm thấy phía sau một câu nói có chút không quá lễ phép, Ngưỡng Thục Tuệ lúng túng nói. Bởi vì Bình Châu tài nguyên thiếu thốn, hơn nữa nghe nói công pháp cũng không toàn vẹn, cho nên ta có chút kỳ quái, ngươi bỏ qua cho. Nói xong tâm tình của nàng dường như càng kích động một phần, vị đại ca này, dùng ngươi loại bản lĩnh này, khẳng định có thể gia nhập chúng ta Nhạc Vũ môn. Ta Nhạc Vũ môn đệ tử đều là nam nữ thành đôi tu luyện, ta cảm thấy ngươi rất rất giỏi, nếu mà ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Nhạc Vũ môn. Chơi luôn, gặp ta là ok rồi đó. Bằng, Ngưỡng Thục Tuệ dường như cũng cảm thấy có chút không được tốt ý tứ, nói đến phần sau dĩ nhiên cúi đầu. Ninh Thành mới chợt hiểu ra, thì ra là một cái tông môn song tu. Ngưỡng Thục Tuệ này thoạt nhìn thanh thuần đẹp, lúc này mới lần đầu tiên thấy hắn, mà đã bắt đầu tìm phối ngẫu, đây là thật tình phải không? Hay là Nhạc Vũ môn cả môn phái đều là thối nát như vậy? Thì ra ngươi đến từ song tu tông môn. Ninh Thành theo bản năng nói ra, Ngưỡng Thục Tuệ xấu hổ đã chết, có chút cấp thiết hồi đáp. Đúng vậy, ngươi muốn gia nhập Nhạc Vũ môn sao? Xin lỗi, ta đối với song tu tông môn không có hứng thú gì. Ninh Thành nói xong lại cũng lười trả lời Ngưỡng Thục Tuệ, cấp tốc tiến vào bản thân trong hầm mỏ. Ngưỡng Thục Tuệ sững sờ nhìn Ninh Thành tiến vào hầm mỏ, nàng hoàn toàn không rõ Ninh Thành tại sao phải như vậy. Ở Nhạc Vũ môn cùng tình lữ của mình bầu bạn song tu rất bình thường a. Nhạc Vũ môn bản sắc là trực tiếp như thế, tuyệt không giả tạo, thích liền phải theo đuổi, phản ứng của đối phương tại sao phải kỳ quái như thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, lao ra vây giết. A đù, người này dĩ nhiên cự tuyệt Ngưỡng Thục Tuệ. Vài tên tu sĩ biết Ngưỡng Thục Tuệ cũng là có chút kinh dị. Ở Nhạc Vũ môn, Ngưỡng Thục Tuệ thế nhưng to lớn có danh tiếng tồn tại, rất ít tu sĩ có thể lọt vào mắt nàng. Ngưng chân 4 tầng này bị người ta nhìn trúng, lại vẫn cự tuyệt. Ánh mắt còn thật cao. Nữ tử mặt mang sa cân ở xa xa này nhìn chằm chằm vào Ninh Thành không tự chủ nói một câu. Bên cạnh nàng trung niên nam tử mỉm cười. Hắn có tư cách này, phỏng chừng hắn vẫn chưa tới 30 tuổi. Có bản sự này, linh căn nhất định không sai. Không nghĩ tới Bình Châu loại này cằn cỗi địa phương, cũng có loại tu sĩ này đi ra. Mang sa cân nữ tử khẽ cười một tiếng. Thiên Thúc chẳng lẽ muốn hướng trưởng lão đề cử người này, để cho hắn cũng gia nhập chúng ta Vô Niệm Tông? Trung niên nam tử lần thứ hai cười nói, thanh niên nhân này đúng là không sai, đây cũng chỉ là hắn lĩnh ngộ tốt phù ý, nếu như nói như vậy đã có thể tùy tùy tiện tiện gia nhập Vô Niệm Tông. Vô Niệm Tông cũng không có danh tiếng lớn như vậy. Như Tuyết, ngươi phải nhớ kỹ, tuy rằng tư chất của ngươi so với bất luận kẻ nào cũng giỏi hơn, thế nhưng ở bên trong này nhất định phải cẩn thận, chí ít ở trước khi ngươi trưởng thành, không nên khinh thị bất cứ người nào. Ta hiểu rõ. Mang sa cân nữ tử gật đầu, sau đó xoay người cấp tốc rời đi, trung niên nam tử kia cũng theo nàng cấp tốc đi theo. Hai người đối với nơi này vô tận mỏ linh thạch dĩ nhiên không thèm nhìn, chớ đừng nói chi là đi đào mỏ. Ninh Thành lần thứ hai tiến vào hầm mỏ sau đó, trước tiên chính là ném ra một phần trận kỳ, bố trí che đậy trận pháp. Hắn chẳng những che giấu người khác thần niệm, còn che giấu linh khí bên ngoài tràn đầy. Một vài tu sĩ quan tâm Ninh Thành, khi biết Ninh Thành còn là một cái trận pháp sư sau đó, vội vàng đem thần niệm rời đi. Đây cũng không phải Ninh Thành mới nhớ tới bố trí trận pháp, hắn là cố ý phải đợi người tìm tới hắn. Hắn lập uy một phen sau đó mới đến làm như thế. Nếu không, hắn trận pháp lại phải bố trí một lần nữa. Hiện tại hắn lập uy quả nhiên đưa đến hiệu quả, không còn có người nào dám tới hắn hầm mỏ rong dài. Bố trí xong trận pháp sau đó, Ninh Thành càng là tăng nhanh đào mỏ tốc độ, từng viên hạ phẩm linh thạch được hắn thu thập ở trong túi đựng đồ. Chỉ thời gian một nén nhang, Ninh Thành liền phát hiện linh thạch so với hạ phẩm linh thạch linh khí càng nồng nặc hơn. Ninh Thành trong lòng đại hỉ, hắn biết đây là trung phẩm linh thạch. Cái mỏ này mới đào thời gian ngắn như vậy, liền phát hiện trung phẩm linh thạch, phía sau nhất định sẽ có đẳng cấp cao hơn linh thạch. Sự thực chứng minh Ninh Thành không có nghĩ sai, hắn lại đào hai canh giờ sau đó, cũng đã đào được thượng phẩm linh thạch. Hắn trú ở cái mỏ linh thạch này, thượng phẩm linh thạch tạo thành một cái linh thạch tuyến. Xung quanh đều là hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch. Lúc này Ninh Thành đối với hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch không còn có hứng thú. Hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên thượng phẩm linh thạch tuyến. Ninh Thành cơ hồ là một ngày một đêm đào linh thạch. Hắn rất may mắn chính bản thân đoạt DC mấy cái túi đựng đồ. Bằng không linh thạch của hắn ngay cả chỗ chứa cũng không có. Ninh Thành cũng không biết chính bản thân đào bao lâu. Khi lướt qua một cái nhu hòa tới cực điểm nhũ bạch quang mang ra hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Ninh Thành trong lòng nhất thời cuồng nhảy dựng lên. Hắn biết mình cũng đào được cực phẩm linh thạch, hơn nữa còn không chỉ một tấm. Đè nén nội tâm kích động, Ninh Thành cấp tốc đem 7 tấm cực phẩm linh thạch cẩn thận đào lên, thu vào trong túi đựng đồ. Đem 7 tấm cực phẩm linh thạch đào đi rồi, Ninh Thành lại hướng bên trong đào tiếp. Phát hiện không còn có linh thạch, hắn biết linh thạch mỏ tuyến này đã bị hắn đào sạch. Tới khắp chung quanh hạ phẩm linh thạch còn có thật nhiều, nhưng hắn không có hứng thú. Ninh Thành đánh một cái khứ trần quyết cho mình tẩy rửa, cấp tốc từ trong hầm mỏ đi ra. Hắn quyết định rời đi nơi này. Hắn lấy được linh thạch vậy là đủ rồi. Phía dưới chính là muốn đem tất cả thời gian đều dùng để tu luyện. Thấy Ninh Thành đi ra, xung quanh rất nhiều tu sĩ chen chúc tiến vào linh thạch mỏ Ninh Thành đào lên. Thật là nhiều hạ phẩm linh thạch, còn có trung phẩm linh thạch. Ninh Thành đã đem che đậy cấm chế bỏ đi, tất cả mọi người đã thấy rõ ràng bên trong trạng huống. Ngay cả trung phẩm linh thạch cũng không cần, lập tức thì có người nhìn chằm chằm Ninh Thành. Vậy đã đào đi bao nhiêu linh thạch mới có thể đối với những thứ này trung phẩm linh thạch xem thường? Có cực phẩm linh thạch bị đào đi. Một phần kinh nghiệm lão đạo tu sĩ đã bán đoạn ra Ninh Thành đào ra cực phẩm linh thạch. Ninh Thành lập tức cũng biết không tốt. Hắn toàn lực huy động chân nguyên muốn bão táp rời đi. Trước một cái trúc nguyên tu sĩ bởi vì đào được một quả cực phẩm linh thạch, bị người khác thấy hô một câu, ngay cả mệnh đều mất. Mà tu vi của hắn mới ngưng chân 4 tầng, như vậy một chút, hắn đâu chịu nổi. Thế nhưng hắn nhanh, người khác nhanh hơn, mười mấy tên ngưng chân tu sĩ đã vây Ninh Thành, hơn nữa còn có một gã trúc nguyên cảnh tu sĩ. Những thứ này đều không phải là nguyên nhân cho Ninh Thành lo lắng, để cho hắn lo lắng chính là xa xa còn có vài tên trúc nguyên tu sĩ nhìn chằm chằm bên này, dường như tùy thời đều sẽ tới. Ninh Thành biết lúc này nói bất luận cái gì nói đều là lời vô ích. Hắn không chút do dự tế xuất hoàng kim cự phủ, chân nguyên không nửa phần bảo lưu, cuồng liệt phủ sát chi ý cổ động ra. Chung quanh ngưng chân tu sĩ biết Ninh Thành này một bố lợi hại, đều rút lui. Bọn họ muốn chờ Ninh Thành chân nguyên cô quạnh sau đó, mới đối với Ninh Thành động thủ. Nhưng trúc nguyên tu sĩ lại không sợ chút nào, giơ tay lên liền tế xuất một thanh thép phiến. Phiến ảnh huy động, chung quanh khí thế đã toàn bộ bị hắn cuốn lên. Hắn đã ra mắt Ninh Thành xuất thủ, một bố này hắn cũng phân tích qua. Chỉ cần đem Ninh Thành một bố phủ sát chi ý này quấn lấy, hắn liền có thể rất nhẹ nhàng giết chết Ninh Thành. Cuồng liệt chân nguyên khí thế cùng Ninh Thành phủ ảnh sát ý vẫn chưa có hoàn toàn đánh vào cùng nhau, liền trên không trung nổ ra từng đạo rõ ràng pháp thuật vết tích. Cự phủ cuồng bạo sát ý lại cũng không có mang theo cùng trước vậy tảng lớn hoàng kim phủ ảnh, mà là tạo thành một cái cực đại phủ ảnh vòng xoáy, mang theo từng đạo gió xoáy phủ sát chi ý. Phương viên mấy trượng sát thế toàn bộ bị một bố này đều tụ họp lên, làm cho cảm giác chỉ cần tại đây giữa vòng xoáy, sẽ bị loại này gió xoáy phủ sát chi ý đánh thành hư vô. Người này trúc nguyên tu sĩ bất ngờ bỏi Ninh Thành một chiêu toàn phong này. Hắn cho rằng Ninh Thành vẫn là nộ phủ thức thứ nhất, lại không nghĩ rằng Ninh Thành đột nhiên đánh ra nộ phủ thức thứ hai toàn phong. Khí thế của hắn tuy rằng cường đại, nhưng không cách nào kháng trụ hình thành cường đại vòng xoáy sát thế. Ầm, Hoàng Kim Cự Phủ mang ra ngoài toàn phong sát ý rốt cục hoàn thành đánh vào trúc nguyên tu sĩ thép phiến. Khí thế to lớn uy thế đem những ai khoảng cách gần một chút ngưng chân tu sĩ trực tiếp đánh vỡ. Người này trúc nguyên tu sĩ đứng mũi chịu sào, bị toàn phong đánh trúng vừa vặn. Dù cho hắn đã là trúc nguyên trung kỳ, cũng trực tiếp bị loại đáng sợ này vòng xoáy phủ sát chi ý đánh bay ra ngoài, không trung phun ra vài búng máu tươi, thậm chí ngay cả nội tạng cũng phun ra luôn. Coi như là như vậy, này trúc nguyên tu sĩ vẫn như cũ trên không trung liền gọi trở về hắn thép phiến pháp bảo. Thép phiến pháp bảo đang bị Ninh Thành toàn phong sát thế đánh vỡ, lại lần nữa bị trúc nguyên tu sĩ gọi quay về. Thép phiến đến nơi này trúc nguyên tu sĩ trong tay sau đó, tùy ý được hắn vung lên, bắn ra ba đạo màu trắng lưỡi mang. Ba đạo lưỡi mang trực tiếp phá vỡ hắn và Ninh Thành giữa đó khoảng cách, đánh về phía Ninh Thành. Ninh Thành một chiêu toàn phong xa xa vượt ra khỏi trúc nguyên tu sĩ ngoài ý liệu, nhưng hắn chân nguyên cùng thần niệm so với trúc nguyên tu sĩ còn kém quá xa. Coi như là xuất hiện ở chiêu số hắn chiếm cứ tuyệt đối chủ động, vẫn như cũ bị cường đại chân nguyên khí thế phản phệ, đánh vào ngực, đồng dạng té bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này đối phương thép phiến lần thứ hai đánh ra ba đạo màu trắng lưỡi mang, Ninh Thành đồng dạng thân trên không trung, hắn chỉ có thể miễn cưỡng né tránh trong đó một đạo lưỡi mang. Nếu mà thực lực của hắn đầy đủ, hắn hết sẽ lại, có thể lần thứ hai bổ ra đệ nhất ngân, ngăn trở còn sót lại hai đạo đáng sợ lưỡi mang. Đáng tiếc là Ninh Thành đã không có thực lực này, hắn có thể làm chỉ là điên cuồng huy động chân nguyên, đem Hoàng Kim Cự Phủ miễn cưỡng ngăn cản chỗ yếu hại. Sát ra, hai đạo màu trắng lưỡi mang đánh vào Hoàng Kim Cự Phủ thượng, phát ra khó nghe thanh âm, lực lượng cường đại thông qua Hoàng Kim Cự Phủ lần thứ hai đánh vào ngực Ninh Thành. Ca ca, mấy tiếng xương gãy thanh âm truyền đến, Ninh Thành lại là cuồng phún mấy ngụm máu tươi, đồng thời trọng thương. Đây là người kia trúc nguyên tu sĩ trọng thương, rút lui trong quá trình tế xuất hai đạo bạch mang. Hơn nữa bạch mang đánh vào trên người Ninh Thành thời điểm, Ninh Thành còn đang rút lui. Nếu như là trúc nguyên này tu sĩ toàn lực tế xuất như vậy hai đạo bạch mang, Ninh Thành cũng không phải là rút lui. Ninh Thành lúc này phỏng chừng sớm đã bị chém thành hai khúc. Ninh Thành trọng thương, vài tên xem thời cơ ngưng chân tu sĩ trong nháy mắt liền vọt tới. Bọn họ muốn đoạt Ninh Thành túi đựng đồ rồi bỏ chạy. Bất quá Ninh Thành coi như là trọng thương, cũng là đối mặt trúc nguyên trung kỳ tu sĩ, vài tên ngưng chân tu sĩ, thật đúng là ngăn không được hắn. Ninh Thành vẫn còn đang ở không trung, lần thứ hai huy động chân nguyên, đánh ra nộ phủ đệ nhất ngân. Gãy xương ngực làm cho Ninh Thành trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt không gì sánh được. Coi như là như vậy, nộ phủ đệ nhất ngân vẫn như cũ dùng thế mạnh như trẻ tre đem ngăn ở trước mặt hắn năm tên ngưng chân sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ chém ngang hông. Ninh Thành ở sau khi giết năm tên tu sĩ, cũng không dám chỉ hoãn chỉ chốc lát thời gian, thậm chí ngay cả hậu quả đều không bận tâm, điên cuồng thiêu đốt còn thừa lại chân nguyên phi hành mà đi. Trận đánh lúc trước trúc nguyên tu sĩ chí mạng công kích, Ninh Thành cũng không có thiêu đốt chân nguyên, chính là vì chờ giờ khắc này chạy trốn. Từ Ninh Thành bị người khác vây quanh, đến Ninh Thành cùng trúc nguyên trung kỳ tu sĩ này trao đổi một chiêu, rồi đến Ninh Thành liên tục giết 5 người chạy trốn, đây chỉ là mấy hô hấp thời gian mà thôi. Vài tên đến phụ cận trúc nguyên sơ kỳ tu sĩ do dự một chút. Bọn họ thấy Ninh Thành ngay cả trúc nguyên trung kỳ tu sĩ cũng có thể làm trọng thương, không khỏi có chút chần chờ. Chính là hơi chút do dự một chút này, Ninh Thành đã biến mất. Thế nhưng có hơn 10 tên liền đang ở bên chiến đấu hiện trường ngưng chân tu sĩ lại biết Ninh Thành đã nỏ mạnh hết đà. Ở Ninh Thành trốn sau khi đi lập tức liền đuổi theo. Cực phẩm linh thạch đối với ngưng chân tu sĩ mà nói, thế nhưng so với ngưng chân đan càng chân quý hơn ngưng chân đan, có cái gì có thể so sánh dùng cực phẩm linh thạch ngưng chân càng quý hơn? Một tên trong đó trúc nguyên tu sĩ do dự một hồi lâu, sau đó rốt cục cũng theo Ninh Thành biến mất phương hướng đuổi theo. Càng nhiều hơn trúc nguyên tu sĩ cũng không có đuổi theo Ninh Thành. Ninh Thành có đúng hay không chiếm được cực phẩm linh thạch bọn họ còn không biết. Cùng với lãng phí thời gian đuổi theo Ninh Thành, còn không bằng ở chỗ này đào thêm một phần thượng phẩm linh thạch. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 134, Việt Oanh Tương trợ. Ninh Thành biết mình thương thế quá nặng, hắn không dám đi thẳng về, mà là thay đổi một cái phương hướng liều mạng chạy như điên. Hắn chân nguyên cùng thần niệm vốn là so với ngưng chân tu sĩ bình thường cường đại hơn. Hiện tại hắn liều mạng thiêu đốt chân nguyên, tốc độ kia càng là vô cùng nhanh chóng. Trong thời gian ngắn, liền chạy đi khỏi phạm vi ngưng chân tu sĩ thần niệm. Bất quá Ninh Thành biết nếu mà tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị trúc nguyên tu sĩ đuổi tới. Ở trốn ra khoảng cách nhất định sau đó, Ninh Thành trực tiếp trốn vào một chỗ khe rãnh, đồng thời ném ra hơn 10 tấm trận kỳ. Đây là Ninh Thành trong thời gian ngắn nhất bố trí cấp 2 che đậy trận pháp. Hắn biết lúc này ngoại trừ lợi dụng trận pháp, không có loại thứ hai biện pháp. Nếu mà chỉ là ngưng chân tu sĩ đuổi theo hắn, hắn còn có thể chạy ra. Vạn nhất có trúc nguyên tu sĩ đến đuổi giết hắn mà nói, cũng không may mắn như thế. May là trong này chỉ có thể vào đến trúc nguyên tu sĩ, bằng không coi như là hắn bố trí ẩn nấp trận pháp cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ẩn nấp trong trận pháp, Ninh Thành thu liễm toàn thân khí tức, cẩn thận nuốt vào một gốc cây huyền xương chi. Hắn bị thương thật sự là quá nặng, không chỉ như thế, ở trọng thương sau đó, còn mạnh mẽ huy động chân nguyên, lại thiêu đốt chân nguyên chạy trốn, đối với hắn càng là hóa vô đơn chí. Nếu mà không phải của hắn kinh mạch được huyền hoàng bản nguyên trọng tố qua, Ninh Thành kinh mạch đã hoàn toàn vỡ vụn. Một cái ngưng chân 4 tầng tu sĩ lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp cùng một cái trúc nguyên tu sĩ chống đỡ, huống chi còn là một cái trúc nguyên trung kỳ. Ninh Thành cố nén cả người xé rách đau đớn, trong lòng một trận tự giễu. Hắn còn tưởng rằng Toàn Phong có thể chém một cái trúc nguyên tu sĩ. Toàn Phong có thể chém một cái trúc nguyên tu sĩ, vậy khẳng định là một cái trúc nguyên sơ kỳ tu sĩ bị hắn đánh lén thành công. Bằng không tuyệt đối không giết chết một cái trúc nguyên tu sĩ. Trước cái kia trúc nguyên trung kỳ tu sĩ trọng thương, cũng có bị hắn đánh lén hiểm nghi. Nếu không hắn đừng nghĩ chiếm được tiện nghi. Huyền xương chi hiệu quả rất tốt, nhưng cũng không phải là vạn năng. Dù sao đây không phải là huyền tục đan, thương thế của hắn vẫn là càng ngày càng nặng. Nếu mà ăn vào huyền xương chi, lập tức liền phối hợp chân nguyên tan ra linh thảo dược tính, có lẽ còn có hiệu quả. Hiện tại Ninh Thành ngay cả thần niệm cũng không dám mở rộng, chớ đừng nói chi là vận chuyển chân nguyên chữa bệnh. Nhiều người như vậy đuổi theo hắn, hiện tại hắn chạy đi cũng không xa. Một khi có linh khí ba động, nhất định sẽ bị phát hiện. Tròn 3 canh giờ đi qua, Ninh Thành bộc phát cảm giác được suy yếu không chịu nổi. Thật sự nếu mà không chữa thương, hắn có lẽ sẽ lại một lần nữa căn cơ hủy diệt. Huyền Hoàng bản nguyên giúp hắn trọng tố một lần, ai biết có thể hay không trọng tố lần thứ hai. Hắn cẩn thận mở rộng ra bản thân thần niệm, xác nhận xung quanh đã không có người. Lúc này mới cấp tốc thoát ra ẩn thân địa phương, thay đổi một cái phương hướng. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía con sông dài kia. Việt Oanh có chút vội vàng sao động ở trong sảnh không lớn đi tới đi lui. Nàng chẳng những vội vàng sao động, hơn nữa sợ. Nơi này là đáy sông, không có ai, chính là thanh âm đều bị trận pháp cho cô lập. Loại này cô độc cùng cô tịch, để cho nàng căn bản là không cách nào an tâm lại, chớ đừng nói chi là đi tu luyện. Trước đây nàng một người núp ở trong nham động, tốt xấu còn có thể nghe các loại thanh âm, tuy rằng sợ, lại cũng biết mình không cô độc. Lúc này nàng mới biết được, thế giới không có thanh âm mới đúng là rất cô độc. Ninh Thành lúc nào mới có thể trở về? Chuyến đi này đã gần 4 ngày, đi vòng vo nửa ngày, Việt Oanh rốt cục không nhịn được loại này không có có bất kỳ thanh âm gì cảm giác cô độc, nàng muốn đi lên xem một chút. Việt Oanh đi ra bán nguyệt cổng vòm, lấy ra Ninh Thành cho nàng trận kỳ, Quả nhiên cái chỗ hổng sứt mẻ kia được Ninh Thành tạm thời che lại lần thứ hai mở ra. Việt Oanh ở trong sông có chút băng hàn du động thì lại trái lại yên tĩnh lại. Nàng rốt cục nghe được thanh âm, biểu lộ thế giới này không phải chỉ có một mình nàng, dù cho chỉ có tiếng nước cùng con cá bơi thanh âm, cũng là tốt. Chui ra mặt nước sau đó, Việt Oanh mới vừa muốn hô hấp một hơi, đã nhìn thấy Ninh Thành cả người là máu nhào vào bờ sông. Hiển nhiên đã là trọng thương giữa trọng thương. Việt Oanh trong lòng kinh hãi, nhanh chóng xông lên sông đi, một tay đỡ lấy Ninh Thành bế lên. Việt Oanh không phải là cái gì cũng đều không hiểu, đem Ninh Thành ôm vào trong tay thời điểm, nàng cũng biết Ninh Thành còn có hô hấp. Bất quá đã chuyển thành bên trong hô hấp, xem ra hắn đang vì chính bản thân chữa thương. Việt Oanh hơi chút an định một phần, học Ninh Thành bộ dạng, đem Ninh Thành cố định ở trên lưng mình. Đã bảo mà, thằng năm thích cõng nhau lắm. Khi nàng chuẩn bị chui vào giữa sông thời điểm, lại nhìn thấy vết máu trên bờ sông. Việt Oanh nhanh chóng dùng nước sông đem vết máu xóa đi, lúc này mới mang theo Ninh Thành lần thứ hai chui vào trong nước. Ninh Thành bị thương nặng, hiển nhiên là bị người khác truy sát. Vạn nhất người khác nhìn thấy vết máu đi tới nơi này, thế thì xong rồi. Cũng may Việt Oanh lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, mãi cho đến nàng đem Ninh Thành cõng vào cái kia ẩn nấp trận pháp. Lần thứ hai thu hồi trận kỳ sau đó, Việt Oanh vô cùng khẩn trương tâm tình mới an ổn một phần. Việt Oanh đem Ninh Thành đặt ở trên cái kia tinh xảo giường gỗ, nhìn Ninh Thành vẫn không có tỉnh lại, nàng cảm thấy có chút hơi khó xử. Ninh Thành thương thế nặng như vậy, nàng cũng không biết làm sao bây giờ, nàng cũng không thể để cho Ninh Thành cứ như vậy toàn thân ướt đẫm nằm sao. Nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, Việt Oanh vẫn là đem Ninh Thành ướt đẫm cởi quần áo xuống tới. Nhìn vết thương ở ngực Ninh Thành kinh khủng, Việt Oanh trong lòng âm thầm khiếp sợ. Ninh Thành thủ thương nặng như vậy, lại vẫn có thể trở về đến cái chỗ này. Cẩn thận đem Ninh Thành vết máu trên người toàn bộ tẩy rửa, Việt Oanh lại nhìn một chút Ninh Thành quần đùi, cuối cùng không có dũng khí giúp Ninh Thành cởi ra. Không chỉ nói cởi, chính là nhìn nàng một cái cũng kinh hồn táng đảm. Nếu mà đổi thành An Y, vậy khẳng định là không chút do dự giúp Ninh Thành cởi hết. Thế nhưng nàng và An Y bất đồng, nàng so với An Y phải hiểu được nhiều hơn. Nàng không có đi kiểm tra Ninh Thành túi đựng đồ, chỉ là đem nguyên vốn là có một món hơi mỏng cái mền bên giường gỗ trùm lên trên người Ninh Thành. Ninh Thành được Việt Oanh lần thứ hai mang trở về phòng trên giường thì hắn thương thế bên trong cơ thể đã bắt đầu tự động bình phục. Nếu như là người khác điên cuồng như vậy thiêu đốt chân nguyên chạy đi, coi như là không bị thương căn cơ, khang phục cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Ninh Thành kinh mạch có huyền hoàng bản nguyên trọng tố qua, thiêu đốt chân nguyên tuy rằng nghiêm trọng, còn không đến mức thương tổn hắn căn cơ. Hiện tại hắn cảm thấy an toàn, theo bản năng nhắm lại các giác quan. Ninh Thành từ khi tu luyện sau này rất ít nằm mơ, lần thứ hai làm một cái mộng rất dài. Hắn mang theo Lạc Phi về tới Giang Châu, ở Giang Châu cử hành một cái rất thịnh đại hôn lễ. Muội muội Nhược Lan ngay trên hắn hôn lễ, khi hắn muốn cùng muội muội lúc nói chuyện, muội muội cũng không để ý đến hắn. Nói hắn đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ, tìm được Kỳ Lạc Phi, liền quên mất Điền Mộ Uyển. Mà lúc này, hắn lại nhìn thấy Điền Mộ Uyển giữa đám tân khách. Chỉ là bồi Điền Mộ Uyển cùng đi chính là người kia trước đây lái xe mang nàng đi. Ninh Thành nhất thời dịn ra một thân mồ hôi, hoắc mắt ngồi dậy. Ngươi đã tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Việt Oanh biết rõ Ninh Thành kinh mạch nhảy lên càng ngày càng mạnh kinh lực, vẫn như cũ lo lắng không gì sánh được. Dù sao Ninh Thành từ sau khi nàng cõng trở về, vẫn không có tỉnh lại. Ninh Thành nhìn lướt qua phóng ở bên cạnh hắn mấy cái túi đựng đồ, trong lòng đã biết là Việt Oanh cứu hắn trở về. Trước khi hắn ngã vào bờ sông vẫn còn có chút ý thức, chỉ là thân thể hắn quá mức không xong, hoàn toàn không có cách nào trở lại trong sông. Việt Oanh, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ninh Thành thở dài một hơi, ngồi dậy, chỉ cần quay về đến nơi này, thương thế của hắn nặng hơn, khôi phục cũng nhanh. Việt Oanh thấy Ninh Thành thân thể, mặt đỏ lên nói, ta một người sống ở chỗ này mặt có chút nóng này, cho nên liền đi ra xem một chút, không nghĩ tới thấy ngươi ngã xuống bờ sông. Ninh Thành gật đầu, lấy ra một bộ y phục tùy tiện mặc vào trên người, thở dài một hơi nói, ta đoạn thời gian này cũng sẽ không đi ra ngoài. Ừm, 3 tháng thời gian đến hạn, chúng ta cùng nhau bị truyền tống đi ra ngoài là hay nhất. Việt Oanh nghe được Ninh Thành nói không đi, trong lòng là vui vẻ nhất. Nàng chỉ sợ tự mình một người ở tại chỗ này. Ninh Thành lắc đầu, coi như là 3 tháng đến, ta phỏng chừng cũng sẽ không đi ra. Nếu như ta không có đoán sai, cái chỗ này hẳn là có một cái trận pháp ta cũng không nhìn ra được, nói không chừng không bị truyền tống ảnh hưởng. Nếu mà nơi này cũng có thể bị truyền tống đi ra ngoài, cái kia tiền bối mở ra nơi này sớm đã bị truyền tống đi ra, há có thể ở chỗ này mở ra một cái động phủ được sao? Vì sao không đi ra? Việt Oanh kinh ngạc hỏi, về phần Ninh Thành nói nơi này có thể không bị truyền tống đi ra ngoài, nàng hoàn toàn không để mắt đến. Cái kia họ Khang lão gia này cũng sẽ không buông tha ta, trước khi có đủ thực lực, ta đi ra ngoài chính là muốn chết. Ninh Thành trầm giọng nói, đối với Ninh Thành mà nói, nếu mà có thể ở tại chỗ này, hắn là khẳng định sẽ không đi ra ngoài. Dù sao hắn và cái kia họ Khang còn không có hoàn toàn trở mặt, một khi hoàn toàn trở mặt, chính là Kỳ Lạc Phi nói không chừng đều có thể gặp họa. Việt Oanh liền vội vàng hỏi đến, Khang tiền bối rất dễ nói chuyện a, hơn nữa con người cũng tốt, đối với ta càng là hòa ái dễ gần. Nếu mà ngươi đắc tội hắn, ta đi cùng hắn nói một chút, hắn cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, ngươi đi nói một chút, ngươi hay là suy tính một chút chính mình sao? Ngươi bây giờ hẳn là may mắn ngươi bị người chen đến nơi này, nếu không, ngươi tuyệt đối không có kết quả gì tốt, đừng cho là ta dọa ngươi. A, Việt Oanh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ninh Thành, nàng thậm chí đã quên hỏi Ninh Thành vì sao nàng không có kết cục tốt. Ninh Thành trầm mặc một lát sau hỏi, Việt Oanh, ngươi ở đây năm sao thi đấu vòng thứ nhất giữa nhìn thấy bao nhiêu loại biến hóa? Tổng cộng là hơn 50 loại biến hóa, bất quá ta cảm giác hẳn là còn có nhiều hơn biến hóa, chỉ là ta nhìn không ra nhiều như vậy. Việt Oanh rón rén thành thật hồi đáp. Vậy đợt thứ hai tranh tài, ngươi lĩnh ngộ cái gì? Ninh Thành hỏi lần nữa. Việt Oanh nhíu mày một cái, nàng cảm giác được chuyện này dường như thật sự có chút không thích hợp. Nàng vẫn là không có giấu giếm Ninh Thành nói, ta cảm giác này biến hóa là một loại nguồn suối công pháp, dường như ta ở trong đó nhìn thấy một loại xưa nhất thần bí nhất đồ đạc, thế nhưng ta nhưng không cách nào biết được đó là vật gì. Ninh Thành nghe xong lời của Việt Oanh nhất thời ngây ngẩn cả người, Việt Oanh có thể thấy hơn 50 loại biến hóa, liền đã hoàn toàn vượt qua hắn suy đoán. Lại thật không ngờ Việt Oanh đối với gia cuốn biến hóa hiểu cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Hắn nhìn thấy là hơn 600 loại biến hóa. Hắn thấy biến hóa tựa hồ là một phần công pháp hoặc là pháp thuật. Mà Việt Oanh lại nhìn thấy một loại công pháp khởi nguyên. Chẳng lẽ là Việt Oanh so với hắn hiểu càng thấu triệt hơn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135. Bản nguyên công pháp. Ninh Thành rất nhanh thì đem vấn đề này để ở một bên, đối với Việt Oanh ngưng trọng nói, ta cho rằng này họ Khang đem ngươi đưa tới Giáp Châu, không phải là muốn cho ngươi tham gia cái gì thất tinh học viện, mà là muốn đem ngươi mang về động phủ của hắn. Nếu như ta không có đoán sai, đệ nhất và đợt thứ hai khảo thí chính là hắn cố ý làm ra. Hắn chiếm được một cái gia cuốn rất rất tốt, nhưng không cách nào giải ra cái này ra cuốn nội dung bên trong. Việt Oanh cũng không ngu, lời của Ninh Thành vẫn chưa nói hết, nàng liền hoàn toàn hiểu Ninh Thành ý tứ. Nàng có chút không dám tin tưởng nhìn Ninh Thành hỏi, ngươi là nói hắn muốn ta đi giúp hắn giải ra cái kia ra cuốn nội dung? Ninh Thành lần thứ hai cười lạnh một tiếng, nếu mà chỉ là như vậy còn đỡ, cái kia ra cuốn nội dung ngươi cho là sẽ rất đơn giản? Ngươi cho là hắn sẽ để một người hoàn toàn biết nội dung ra cuốn thong dong rời đi? Ninh đại ca, Việt Oanh dùng mình một cái, Ninh Thành nói quả thực thật là đáng sợ. Sau đó nàng liền nghĩ đến cái kia Khang tiền bối nhìn nàng cực nóng ánh mắt đến. Trước đây nàng còn tưởng rằng đối phương là nhìn chúng nàng ưu tú tư chất, hiện tại lại nhớ tới đến, cũng không giống như là như thế này. đối phương hỏi nàng tất cả vấn đề đều là trí nhớ thế nào cường hãn như vậy, có đúng hay không đã từng có qua cái gì kỳ ngộ, chỉ là chưa từng có hỏi thăm qua nàng tu luyện bao lâu thời gian, có cái gì nghi ngờ địa phương, công pháp là cái gì. Ninh Thành không có tiếp tục đi nói cái gì, nói hắn đề cập qua thì thôi, Việt Oanh có đúng hay không tin tưởng này là chuyện của nàng, không có quan hệ gì với mình. Việt Oanh trên mặt biến ảo một hồi lâu, lúc này mới khom người nói với Ninh Thành, đa tạ Ninh đại ca giải thích nghi hoặc, ta quá ngây thơ rồi. Ninh Thành gật đầu, sau khi do dự vẫn là nói, linh căn của ngươi cùng thiên phú quả thực tốt, bất quá lúc đầu ở trên đài thi viết cũng có người tư chất tốt như vậy, tỉ như cái kia Lãnh Nghi Dương, thậm chí còn có so với ngươi tốt hơn. Vì sao ngươi có thể dễ dàng được điểm cao hơn người khác nhiều như vậy? Kỳ thực ta cũng rất kỳ quái. Ngươi có đúng hay không từng có kỳ ngộ gì các loại? Việt Oanh trầm mặc lại, Ninh Thành cũng hỏi nàng chuyện này. Có phải hay không là bởi vì Ninh Thành cùng cái kia họ Khang một cái bản tính? Ninh Thành ở đô thị trà trộn nhiều năm như vậy, lại tới dịch tinh đại lục trà trộn những này qua Việt Oanh trầm mặc. Hắn cũng biết Việt Oanh nghĩ gì. Hắn đơn giản nhắm mắt lại, lại cũng lười đi hỏi thăm chuyện này. Chính hắn có thể nhớ hơn 600 biến ảo tranh vẽ, há có thể lưu ý Việt Oanh nhớ này hơn vài chục bức họa. Hắn vốn là có ý tứ, là muốn biết vì sao Việt Oanh thấy tranh vẽ so với hắn càng có bản chất một phần. Thấy Ninh Thành không nữa hỏi, Việt Oanh rốt cục mở miệng nói, gia gia ta nói ta là sinh non, là bởi vì cha ta cùng mẹ ta xông qua ao đầm thời gian, gặp thời gian chi tâm. Thời gian chi tâm, Ninh Thành lặp lại một câu, hắn lần đầu tiên nghe nói tên này. Việt Oanh ừ một tiếng nói, đúng vậy, mẹ ta muốn nắm thời gian chi tâm, lại không nghĩ rằng nàng vừa mới tiếp cận thời gian chi tâm, đã bị thời gian ăn mòn, dung nhan cấp tốc thay đổi già nua sinh non ta. Mà thời gian chi tâm nhưng bởi vì mẹ ta tiếp cận, cấp tốc biến mất ở tại chỗ sâu trong thời gian ao đầm. Cha ta vội vội vàng vàng đem mẹ ta mang ra khỏi thời gian ao đầm, sau đó lại mang ca ca ta cùng gia gia ta đi Bình Châu. Ninh Thành thế mới biết Việt Oanh huynh muội còn không phải là người Bình Châu. Cha Việt Oanh có thể đem Việt Oanh huynh muội đưa Bình Châu, hiển nhiên không phải là đơn giản hạng người. Thời gian ao đầm ở địa phương nào? Ninh Thành trong lòng đột nhiên đối với cái thời gian chi tâm có hứng thú thật lớn. Việt Oanh lắc đầu nói, ta cũng không biết, những thứ này đều là gia gia ta nói cho ta biết. Cha ta đem chúng ta đưa đến Bình Châu, sau đó liền mang ta mẹ đi tìm linh thảo trị liệu. Cha ta nói rất nhanh thì sẽ trở về, thế nhưng hơn 10 năm đi qua, gia gia ta cũng qua đời, cha mẹ ta vẫn chưa có trở về.